Tối cường đại thần chủ hệ thống 57 chương 553 ta chính là 666 thiên viêm thần tông. Này tông được xưng thiên viêm, tự nhiên cũng cùng hỏa diễm có quan hệ. Thiên viêm thần tông bên trong có vô số trong thiên địa nhất cực hạn thiên viêm, bị thiên viêm thần tông võ giả khống chế sau khi gia trì sức chiến đấu gì thường khủng bố. Có điều đại đa số thiên viêm thần tông đệ tử đều không thể khống chế thiên viêm. Chỉ có những kia đỉnh cấp thiên phú đệ tử mới có thể làm đến thân là trung cấp trong tinh vực bá chủ cấp tông môn. Thiên viêm tinh bị vô số võ giả vây đỡ, có thể gia nhập thiên viêm thần tông cũng là rất nhiều võ giả suốt đời theo đuổi một trong. Dù cho là chỉ là một cách đệ tử ngoại môn, chỉ cần lấy ra thiên viêm thần tông đệ tử thân phận, cũng đủ để tại hạ cấp tinh vực hoành hành hàng năm thiên viêm thần tông sát hạch võ giả. Đếm không xuể. Đã lập ra một bộ thập phần hoàn thiện sát hạch chế độ. Vương Bảo đi tới thiên viêm thần thành. Thành này lớn căn bản không nhìn thấy bờ. Nơi cực xa, có thể mơ hồ nhìn thấy thiên viêm bản tông bóng dáng. Có điều vào thành thời điểm, Vương Bảo liền ăn quả đắng. Tinh bích Vương Bảo trong tay thần nguyên vô số. Thế nhưng đáng tiếc, có vẻ như chân thần giới tiền lại rất sao thay đổi. Cái kia thành vệ xem thường nhìn Vương Bảo một chút, phất tay một cái xua đuổi nói. Liền tinh bích là cái gì cũng không biết, cũng dám đến thiên viêm thần thành, mau cút mau cút. Đừng chậm trễ những người khác vào thành. Vương Bảo phía sau, không ít người đều là lầm bầm lên. Nơi nào đến nhà quê, liền tinh bích đều chưa từng thấy. Sợ là cả đời không từng ra núi chứ, nghĩ vào thiên viêm đại thành cũng chỉ có thể giao nộp tinh bích. Điểm ấy thường thức đều không có cũng dám đến, mau tránh ra đi. Đại gia đều đứng xếp hàng đây, tiểu tử mau cút. Lão tử vào thành còn có việc đây. Thiên viêm thần thành tuy rằng rất lớn, thế nhưng không chịu nổi vô số võ giả nhiệt tình a. Vì lẽ đó thiên viêm thần thành quy củ chính là giao nộp tinh bích. Tinh bích cũng là bốn đại tinh vực thông dụng tiền, chính là thiên địa sinh thành, bên trong ẩm chứa thế giới chi lực, cũng là giới thần cảnh giới trở lên tu luyện cần phải đồ vật. Vương Bảo sắc mặt không hề thay đổi, cười hỏi nói, ta không có tinh bích, dùng bảo vật đến chống đỡ, có thể chứ? Cái kia thành vệ sáng mắt lên, nhạt âm thanh nói, đương nhiên có thể, lấy ra đi. Vương Bảo dối xoay tay một cái. Một khối tinh thạch xuất hiện ở lòng bàn tay, chính là ngũ hành tinh túy. Thành vệ nuốt ngụm nước miếng, một phát bắt được ngũ hành tinh túy, nhường ra nói đến, phất tay nói, được rồi, vào đi thôi. Vương Bảo phía sau xếp hàng mấy người đều là khóe miệng mánh đánh khe nằm, còn đúng là bắt nạt nhà quê a. Này một viên ngũ hành tinh túy thay đổi phẩm tinh bích, chí ít có thể đổi mấy trăm khối. Mà vào thành phí cũng vẹn vẹn chỉ cần 10 khối tinh bích mà thôi. Này rất sao kiếm bổn rồi. Vương Bảo kỳ thực chẳng muốn cùng thành vệ tính toán. Vậy thì phải đi. Có điều nhưng vào lúc này, một đạo mang theo chính khí âm thanh vang lên. Ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn bên trong, ngươi dĩ nhiên hành này tham lam việc. Quả thật võ giả sỉ nhục bốn phía nhất thời yên tĩnh lại. Dồn dập nhìn về phía người nói chuyện thiên viêm thần thành thành vệ. Từ trước đến giờ bá đạo, không ít người ngoại lai, vì thế thiệt thòi lớn. Đặc biệt là những kia đắc tội rồi thành vệ, càng là liền vào thành đều đánh mất tư cách. Đồ tăng trò cười, cái tên này lá gan cũng quá lớn chứ, lại dám nói thành vệ là võ giả sỉ nhục. Không ít thành vệ đều là xông tới, cười lạnh nhìn người nói chuyện. Mà cầm Vương Bảo ngũ hành tinh túy thành vệ, trên mặt tuôn ra một vệt cười lạnh, tay phải nắm chặt, một luồng sức mạnh bá đạo dâng trào ra, nhìn chằm chằm người nói chuyện nói rằng, tiểu tử, dám nói ta thiên viêm thần tông đệ tử là võ giả sỉ nhục, ngươi thật là to gan. Một người thanh niên đạp bước mà ra, trên mặt còn mang theo không cam lòng, nhẹ quát, không muốn trộm đổi khái niệm. Ta không có nhằm vào thiên viêm thần tông ý tứ. Chỉ là hành vi của ngươi thực sự đáng thẹn. Một khối ngũ hành tinh túy, mấy trăm tinh bích, ngươi dĩ nhiên không thối tiền lẻ, không phải lòng tham quấy phá. Bên trong no túi tiền riêng, lại là cái gì thiếu gia thanh niên phía sau. Một lão giả đột nhiên đi ra, nhìn như khuyên bảo, nhưng cũng là lạnh lùng nói rằng, ngài thân là hỏa thần tộc nhân, tội gì cùng một cái thành vệ phân cao thấp. A bốn phía chớp mắt yên tĩnh lại. Vương Bảo kinh ngạc nhìn lướt qua, không khỏi nở nụ cười. Nhìn dáng dấp, thanh niên này bối cảnh bất phàm a, đúng như dự đoán. Cầm Vương Bảo ngũ hành tinh túy thành vệ, mi tâm mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, nhìn thanh niên, run giọng nói, đại nhân, tiểu nhân trước là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, mong rằng chuộc tội. Ta vậy thì cho dứt lời, trực tiếp một mạch kín đáo đưa cho Vương Bảo mấy trăm khối tinh bích. Tinh bích chỉ có to bằng móng tay. Vương Bảo tiện tay liền cất đi, đối với thanh niên chắp tay nói, huyên đệ, đa tạ. Thanh niên kia ngạo nghễ nói, không cần cảm ơn ta. Ta An Như Hỏa lần này đến Thiên Viêm Thần Tông, chính là muốn ở Thiên Viêm Thần Tông rèn luyện. Nhìn thấy cỡ này cho Thiên Viêm Thần Tông mất mặt việc, không thể không quản dứt lời. An Như Hỏa liền lui trở về trong đội ngũ. Đứng An Như Hỏa phía trước mấy cái võ giả đều là đặc biệt khó chịu, dồn dập muốn cho đường. Có điều An Như Hỏa nhưng cao giọng nói, quy củ chính là quy củ, chen ngang chuyện như thế, ta An Như Hỏa xem thường. Vì đó đến này rất sao, chính là cái chu u dô thời kỳ cuối tao niên. A Vương Bảo trợn tròn mắt, xoay người vào thành. Vào thành hỏi thăm một chút, Vương Bảo liền tìm một cái khách sạn trước tiên ở lại. Thiên Viêm Thần Tông nhập môn sát hạch, 3 ngày tiến hành một lần. Ngày mai vừa vặn là sát hạch ngày. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Vương Bảo liền đi hướng về sát hạch tràng. Thiên Viêm Thần Tông sát hạch tràng rất lớn, nhưng là hiện tại cũng là người ta tấp nập. Dù cho là Thiên Viêm Thần Tông 3 ngày một sát hạch, nhưng là vô số nghĩ muốn gia nhập Thiên Viêm Thần Tông võ giả cũng là rất nhiều. Nhiều như vậy các võ giả tụ tập cùng một chỗ, tình cảnh huyên náo cực kỳ. Mãi đến tận sát hạch tràng phía trước đài cao xuất hiện 3 cái ông lão, lúc này mới từ từ yên tĩnh lại. Lão giả cầm đầu một thân hoàng bào tiến lên một bước, vòng chéo tay nhạt âm thanh nói, bản tông sát hạch quy tắc nói vậy bọn ngươi đều rất rõ ràng, lão phu cũng không nói nhiều. Các ngươi trong tay vào sân thời điểm lính thẻ số, liền là các ngươi sát hạch thời điểm lâm thời thân phận. Phía dưới tiến hành trận đầu sàng lọc, thiên mệnh cuộc chiến bắt đầu đi. Thiên mệnh cuộc chiến tên tuổi rất lớn, nhưng kỳ thực chính là hai đôi chiến, người thắng thăng cấp, người thua đào thải. Sở dĩ xưng là thiên mệnh là bởi vì trong này nhất định sẽ có kẻ xui xẻo rõ ràng rất mạnh, nhưng cũng đụng tới còn mạnh hơn chính mình đối thủ, cho tới rất ước đào thải, còn bị hạn chế 1 năm không thể lần thứ 2 báo danh. Có thể nói là vận mệnh bất công khắc họa. Đối chiến quy tắc là cùng tu vi song phương đối chiến, tận lực bảo đảm công bằng. Võ đài có mấy trăm tòa, mỗi cái võ đài đều có một cái người chủ trì. Phụ trách một bước giới thần người chủ trì kia rất nhanh sẽ thét lên Vương Bảo dãy số 666, số 665 cùng số 666. Lên đài âm thanh vang dội, chờ đợi võ giả bên trong. Một người trung niên ánh mắt tinh mang lóe lên, đạp bước mà ra, mấy cái nhẹ nhảy bước lên võ đài. Hắn ánh mắt trầm mùn, trong mắt lộ ra tự tin mãnh liệt. Trên thực tế, hàng này đã trải qua 2 lần sát hạch, đây là lần thứ 3. Trước 2 lần đều phi thường xui xẻo đụng tới một bước giới thần bên trong cao thủ. Đen đuổi chờ đợi 2 năm, quá tam ba bận, hết cơn bí cực đến hồi Thái Lai. Số 665 cảm giác mình mùa xuân muốn đến, nhưng mà theo Vương Bảo thản nhiên bước lên võ đài, số 665 trung niên nhất thời mộng bức. Ngươi là số 666, 665 trung niên khó có thể tin nói rằng. Vương Bảo gật gù, cười híp mắt nói, không sai, ta chính là 666 665 trung niên suýt nữa nước mắt Mục Vũ Thảo như thế tuổi trẻ một bước giới thần lão thiên gia ngươi là đang đùa ta chứ. Tối cường đại thần chủ hệ thống 57 chương 554 cắn thuốc cũng không thể mạnh như vậy à, tuổi trẻ chính là tư bản ở võ tu thế giới. Thực lực mạnh mẽ võ tu rất trẻ trung. Chẳng khác nào đang nói mấy cái ý tứ. Thiên phú rất châu bò, bối cảnh rất châu bò, bất kể là một loại nào. 665 trung niên đều không phải là đối thủ. Thiên phú châu bò, sức chiến đấu tuyệt bức vượt xa cùng cấp, bối cảnh rất châu bò, khẳng định nắm giữ siêu cường thần thông võ đạo. Ta rất sao, đắt là lần thứ 3 a. Không phải muốn hết cơn bí cực đến hồi Thái Lai sao, không ngươi cái trứng a. Lão tử đây là ngã huyết nấm mốt a. 665 trung niên trong lòng lo sợ bất an, hít vào một ngụm khí lạnh, trầm giọng nói, xin mời. Bắt đầu cùng lúc đó, chủ trì trung niên cao giọng mở miệng, đại diện cho chiến đấu có thể bắt đầu. 665 trung niên quyết định tiên phát chế nhân, ánh mắt chớp qua một vệt kiên quyết, quyết định trực tiếp lên chính mình đại chiêu. Một chiêu chế địch có thể vung hoa, một chiêu không có kết quả cái kia là có thể tuyên bố chính mình thất bại. Nam nhân liền muốn như thế, thẳng thắn âm một đạo quyền quang hướng về Vương Bảo kéo tới. 665 trung niên ở một bước giới thần sơ kỳ không mạnh không yếu. Chỉ có điều, cú đấm này ở Vương Bảo nhìn tới. Ai, Vương Bảo khẽ thở dài một cái, tùy ý 665 trung niên một quyền đánh vào bầu ngực mình. Trong chớp mắt, từ Vương Bảo thân thể bên trong truyền đến vô tận lực phản chấn. Ở 665 trung niên khó có thể tin trong ánh mắt, bá đạo đến cực điểm sức mạnh xuyên qua cánh tay của chính mình, chấn động hắn ngũ tạng lục phủ đều tựa hồ lệch vị trí, toàn thân các nơi đều đang run rẩy. Sau một khắc, thân thể đã không tự chủ được bị đánh bay, rơi xuống đến dưới lôi đài nằm trên đất. 665 trung niên diện không tức giận, ánh mắt mờ mịt, toàn bộ một hoài nghi nhân sinh. Vương Bảo đạp bước đi xuống lôi đài, hướng đi người thắng khu. Cái kia chủ trì trung niên đều sửng sốt, phản ứng lại, pho nhẹ một tiếng gọi nói, số 666 thắng lợi. Mỗi cái bên cạnh lôi đài đều có rất nhiều chưa chiến đấu võ giả vây xem. Vào giờ phút này nhìn thấy tình cảnh này, không ít người đều là âm thầm líu lưỡi. Những kia một bước giới thần cao thủ nhìn về phía Vương Bảo thời gian tràn ngập kiêng kỵ. Mã Đức không hổ là thiên mệnh cuộc chiến 666. Quá mẹ nó, 666 này trực tiếp là nghiền ép treo lên đánh a, người ta đều không có động thủ, chỉ dựa vào lực phản chấn. Số 665 kẻ xui xẻo liền ngã xuống sát hạc tràng cao tầng đài. Ba người kia ông lão liếc mắt nhìn nhau, đều là mang theo kinh ngạc. Bọn họ nhìn chung toàn trường, mỗi một nơi chiến đấu đều có thể chú ý tới. Vương Bảo cùng 665 trung niên quá trình chiến đấu quá nhanh, gây nên bọn họ coi trọng không sai. Một lão giả mang theo mỉm cười gật đầu, một cách khác ông lão ha ha cười, đâu chỉ là không sai, khuôn mặt tuổi trẻ, dù cho dùng chú nhan đan, nói vậy tuổi cũng lớn không đi nơi nào. Thực lực vượt xa cùng cấp, người này có thể coi thiên kiêu hoàng bào. Ông lão gật gật đầu nói, số 666 có thể cường điệu chú ý một hồi. Nói xong, hoàng bào ông lão nhìn về phía một phương hướng, nhìn chằm chằm một cách trong đó thanh niên, lắc đầu nói rằng, cái kia An Như Hỏa thật không hổ là hỏa thần bộ tộc phiền phức tinh, nhưng hắn trực tiếp thăng cấp hắn còn không cho. Không phải nói không làm đặc thù hóa, làm cho người ta không nói được lời nào. Một lão giả trầm giọng nói, An Như Hỏa trong cơ thể hỏa thần huyết thống cực kỳ nồng nặc, các loại trận thứ hai sát hạch bắt đầu, có thể thử nghiệm nhường hắn dung hợp cao tinh thiên viêm. Hoàng bào ông lão hé mắt, nhạt âm thanh nói, có thể thử một lần. Số 665 trung niên bi kịch không đề cập tới. Thiên mệnh cuộc chiến như hắn như vậy kẻ xui xẻo không phải số ít. Chiến đấu tiến hành rồi khoảng chừng một canh giờ, hơn vạn sát hạc người liền toàn bộ phân ra được thắng bại. Người thua đều là mang theo không cam lòng, rời đi sát hạt chàng người thắng đứng chung một chỗ. Nhìn về phía cao tầng đài. Hoàng bào ông lão lần thứ hai tiến lên. Cao giọng nói. Bọn ngươi tuy rằng thắng rồi. Thế nhưng cũng không nên đắc ý. Bản tôn quy củ. Hữu giáo vô loại. Trận thứ hai sát hạch. Đã là như thế. Bất luận ngươi có gì sở trường. Chỉ cần có thể ở sát hạch bên trong bộc lộ tài năng. Liền có thể trở thành là đệ tử bản tôn trận thứ hai sát hạch. Chia làm thân thể lực thi. Thần hồn lực thi. Ngộ tính thi. Thần thông thi. Sức chiến đấu tổng hợp thi. Cùng với. Trọng yếu nhất thiên viêm thi 6 loại mỗi loại sát hạch. Lấy 100 người đứng đầu. Mỗi loại sát hạch 10 người đứng đầu. Cũng có thể thu được bản tông đặc biệt khen thưởng. Đồng thời. 2 đến 10 tên. Cũng có cơ hội bị tông môn trưởng lão. Thu làm đệ tử thân truyền mà mỗi loại sát hạch đầu tên. Có tư cách hơn. Chính mình chọn sư tôn còn có điểm trọng yếu nhất. Thứ 6 loại thiên viêm sát hạch. Chỉ cần qua ải. Chính là tông môn đệ tử nội môn. Cũng sẽ an bài một vị trưởng lão làm sư tôn. Cần thiết phải chú ý chính là. Bởi vì thiên viêm thi cần dung hợp thiên viêm. Hy vọng bọn ngươi. Làm theo khả năng. Bằng không. Nhẹ thì trọng thương. Nặng thì ngã xuống. Ngàn vạn không thể khinh thường u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Còn có cuối cùng một điểm. 6 loại sát hạch. Nếu như có thể ở một loại sát hạch bên trong. Được chúng ta 3 người coi trọng. Liền có thể cho phép tiến hành nhiều loại sát hạch. Nhìn bọn ngươi. Tận lực tranh thủ hoàng bào ông lão theo như lời nói. Phần lớn người đều đã hiểu rõ tình hình. Không biết. Hiện tại cũng đều rất rõ ràng. Mỗi một cách đều là mang theo hưng phấn cùng tự tin. Tinh khí thần tràn trề. Bắt đầu nương theo hoàng bào ông lão một tiếng quát nhẹ. 6 tòa phân loại sát hạch tràng trực tiếp mở ra. Đông đảo thăng cấp người rất nhiều đều không nhúc nhích. Mà là ở làm cuối cùng cân nhắc. Dù sao trên căn bản đều chỉ có một lần sát hạch cơ hội mà thôi dần dần. Mọi người bắt đầu di động. Từng người hướng đi vừa ý sát hạch tràng. Vương bảo nhưng là không đáng kể. Tìm một cách đi tới. Cái này là thân thể lực sát hạch. Ở sát hạch điểm bày ra 9 con đại đỉnh. Những này đỉnh đều là đặc chế. Mặt trên dấu ấm rất nhiều sức mạnh lớn trận. Sát hạch người sẽ bị phong cấm tu vi. Chỉ bằng thân thể lực lượng nâng đỉnh đi vào thân thể lực thi các võ giả lập đội ngũ. Bắt đầu lần lượt tiến hành sát hạch. Cao tầng trên đài. Hoàng bào ông lão nhìn chung toàn trường. Đột nhiên nói rằng. Số 666 ở thân thể lực thi. Xem ra cơ thể hắn không sai. Cũng khó trách có thể nghiền ép cùng cấp vương bảo tới được sớm. Xếp hạng đội ngũ hàng đầu. Rất nhanh sẽ đến phiên hắn. Hoàng bảo ông lão ba người đơn giản nghiêng lực chú ý vương bảo. Vương bảo đi tới sát hạt điểm, nhìn 9 con đại đỉnh. Theo vương bảo bước lên sát hạt điểm, mạnh mẽ phong ấm lực lượng trực tiếp đem vương bảo tu vi phong ấm. 9 con đại đỉnh. Dựa theo cường độ chia làm 9 cái đẳng cấp, vương bảo đi tới một cái nhỏ nhất đại đỉnh trước mặt. Khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Muốn mượn thiên viêm thần tông sức mạnh đối phó vô lượng tông. Cái kia phải trở thành thiên viêm thần tông bánh bao. Đối với cái này. Vương bảo xe nhẹ chạy đường quen. Cũng căn bản không cần nỗ lực. Chỉ cần đem hết toàn lực biểu hiện là tốt rồi. Hơn nữa trường hợp này trang bức hiệu quả rất lớn, tinh luyện giá trị cũng sẽ bảo thu, đương nhiên phải trói lọi toàn trường. Đưa tay chộp một cách đại đỉnh. Vương bảo cánh tay dùng sức. Ung dung nâng qua đỉnh đầu nhẹ như vậy, vương bảo trong lòng hiểu rõ. Thả xuống đại đỉnh. Đi tới thứ 5 đại đỉnh trước mặt. Lần thứ 2 nắm lấy. Dùng sức một lần đại đỉnh vẫn cứ ung dung quá mức đỉnh miễn cưỡng đạt đến đạo giới sơ kỳ lực lượng, vương bảo trong lòng tính toán. Đơn giản đi thẳng tới thứ 9 cái đại đỉnh trước mặt. Sau khi nắm được. Cổ thần thân thể toàn lực bảo phát. Trong chớp mắt. Nương theo một đạo tiếng rung. Đồng thau đại đỉnh giơ lên thật cao, đạo giới đỉnh cao mà thôi, vương bảo bĩu môi. Thả xuống đại đỉnh. Nhìn về phía cái kia phụ trách chủ trì ông lão. Mà ông lão kia lúc này đã là có chút mộng bức. Số 666. Một bước giới thần tu vi. Đạo giới đỉnh cao thân thể ta phúc ngươi muội. Ngươi rất sao, đây là sao tu luyện xong đầu đồng tiến. Còn có thể như thế treo. Cắn thuốc cũng không thể mạnh như vậy à. Tối cường đại thần chủ hệ thống 57 chương 555 ta thân là thi bá. Vương Bảo lần này hành động vĩ đại kinh hãi ở không ít võ giả. Thịt nguyên song tu. Kề vai sát cánh. Này cơ bản không thể. Có thể làm được. Cũng là mấy vạn vạn không một. Điều này cần ở thân thể cùng võ đạo đều có mạnh mẽ thiên phú. Mới có thể làm đến hơn nữa. Vương Bảo càng là làm được tu vi một bước giới thần. Thân thể cuối cùng cũng là đạo giới đỉnh cao mức độ, vậy thì rất sao đáng sợ, cái này cần là cường đại cỡ nào thiên phú. Mới có thể làm đến hơn nữa như vậy ra chỉ lên sức chiến đấu. Không phải một thêm một đơn giản như vậy. Thân thể mạnh mẽ. Liền đại biểu khí huyết chất phác. Khí huyết chất phác. Liền mang ý nghĩa căn cơ cường thịnh. Sức mạnh trong cơ thể trồng chất quá nhiều. Nói tóm lại. Chỗ tốt vô cùng được hoàng bào ông lão sắc mặt ửng đỏ. Nhưng là kích động không nhẹ. Hắn thân thể hơi động. Liền có khủng bố tinh lực sức mạnh bộc phát ra. Hắn chính là một cái thân thể lực tu, người này là niềm vui bất ngờ. A mặt khác hai cái ông lão hơi cười. Cũng là thoải mái cực kỳ. Tông môn có thể chiêu thu đến thiên tài. Bọn họ tự nhiên trong lòng cao hứng. Hoàng bào ông lão hít một hơi. Đột nhiên trầm giọng nói. Lão phu nghĩ thu đồ đệ, để hai cái ông lão ngẩn ra. Phản ứng lại. Dồn dập chúc mừng lên. Hoàng bào ông lão đắc ý cười. Nhìn Vương Bảo. Ánh mắt nhu hòa. Thân thể lực tu ít ỏi. Có thể bị hắn để mắt. Thì càng ít đi. Mà Vương Bảo. Hắn thấy thế nào làm sao thỏa mãn. Không nói cái khác. Liền nói Vương Bảo này nâng đỉnh tư thế. Hai chữ. Ha Ki thân là thân thể lực tu. Không bao giờ thiếu. Chính là Ha Ki đang chuẩn bị sát hạch thân thể lực một đám võ giả. Đều là khá là ước ao đố kỵ, rất nhìn Vương Bảo. Trong lòng thương tiếc. Này người thứ nhất. Rời ả tuyệt bức nội định. Không chạy, Vương Bảo đi xuống sát hạch đài. Đi tới chủ trì ông lão trước mặt. Nói rằng. Tiền bối. Ta muốn tiếp tục cái khác sát hạch. Có thể chứ, cái kia chủ trì ông lão xứng sờ. Sau đó liền nhìn về phía cao tầng đài. Truyền âm qua đi. Hoàng bào ông lão nhận được truyền âm, ha ha cười, lập tức đồng ý đi. Vương Bảo đi thẳng tới thần hồn lực thi, bởi vì là người đến sau. Vương Bảo xếp hạng đội ngũ sau cùng mới. Có điều tham gia thần hồn lực thi võ giả. Thập phần ít ỏi. Chỉ có vẻn vẹn không tới 200 cái. So với hơn 5.000 sát hạch võ giả tổng sản lượng, thực sự là bé nhỏ không đáng kể. Thần hồn lực mỗi cái võ giả đều có, thế nhưng có thể có thần hồn thiên phú nhưng là cực kỳ khan hiếm. Vương Bảo thần hồn lực có mạnh hay không, đương nhiên cường, mặc kệ là tu luyện thần hồn bí thuật vẫn là Vương Bảo khi thì tinh luyện thần hồn, cũng làm cho Vương Bảo thần hồn trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Hắn thần hồn vững chắc cực kỳ. Dù cho là cao bước giới thần thần hồn công kích, Vương Bảo cũng có thể không nhìn chi. Tinh thần uy ca mu ép, càng là việc nhỏ như con thỏ. Thần hồn lực thi rất nhanh. Võ giả chỉ cần tỏa ra chính mình thần hồn, đánh vào một cái trong mâm ngọc liền có thể. Căn cứ thần hồn cường độ, mâm ngọc sẽ bùng nổ ra vòng sáng. Hiện nay sát hạch mười mấy người bên trong, mạnh nhất một cái. Nhưng mâm ngọc bùng nổ ra 7 đạo vòng sáng, Vương Bảo buồn bực ngán ngẩm chờ. Ánh mắt nhìn quét cái khác sát hạt chàng. Liền như thế đợi đắt lâu. Phía trước sát hạt người. Cuối cùng cũng coi như là sát hạt xong xuôi. Vương Bảo cái cuối cùng lên sàn. Cũng hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Thân là thân thể lực thi thi bá. Vương Bảo nghĩ không khiến người ta chú ý cũng khó khăn. Phụ trách chủ trì thần hồn lực thi ông lão quay về Vương Bảo ôn hòa cười. Nói rằng. Thần hồn lực thả ra ngoài tiến vào mâm ngọc là có thể. Không nên nóng lòng. Từ từ đi, Vương Bảo gật gù. Sau đó, thần hồn lực tuôn ra giống như nước chảy xiết. Toàn bộ tràn vào cho tới từ từ đi cần gì chứ muốn chính là giải quyết dứt khoát muốn chính là một tiếng hót lên làm kinh người ấm trong nháy mắt. Cái kia nguyên bản yên tĩnh mâm ngọc. Bắt đầu bùng nổ ra từng đường. Vòng sáng. Số lượng tăng cường đừng mắt thường đều đếm không hết 10 đảo 20 nói 30 nói 40 nói khủng bố vòng sáng số lượng. Làm cho cái kia mâm ngọc giống như đã biến thành một cái loại nhỏ nắng gắt. Trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người hầu như hết thảy mọi người là một mặt mộng bức vương giả nơi này. Những kia cái khác sát hạt trong sân các võ giả tuy rằng có không nhìn thấy cụ thể cảnh tượng. Nhưng nắng gắt ánh sáng quá lớn. Bọn họ làm sao có khả năng không nhìn thấy hơn nữa. Hiểu rõ trong đó quy tắc. Cũng là một bộ thấy ruột dáng vẻ. Nếu không có là sát hạt tràng quy tắc hạn chế. Đã sớm chạy đến xem trò vui. Vương bảo không có một chút nào bảo lưu nếu muốn trang bức. Vậy thì trang lớn một chút. Tàn nhẫn một điểm vòng sáng số lượng không ngừng kéo lên. Thình lình ở 9981 nói mới xem như là ngừng lại. Vương bảo phát ra mênh mông như vậy thần hồn lực. Tinh thần có chút uể oải. Có điều rất nhanh liền khôi phục. Thu tay về vèo vèo vèo lần lượt từng bóng người từ giữa không trung tập kích mà đến. Rõ ràng là hoàng bào ông lão ba người này ba cái lão già vào giờ phút này đều là cả người hơi run cầm cập. Trên khuôn mặt già nua mang theo ngơ ngác. Mang theo ước ao. Mang theo thỏa mãn. Hoàng bào ông lão đứng phía trước nhất. Đối với vương bảo ôn tồn nói. Thật là bá đạo thần hồn lực. Tiểu tử. Không biết ngươi xuất thân hà cửa vương bảo nói đàng hoàng nói. Tán tu chỉ là tán tu hoàng bào ông lão nuốt ngụm nước miếng. Hắn có chút không tin. Thế nhưng. Vào giờ phút này. Cũng không phải hoài nghi thời điểm. Nhìn vương bảo. Hoàng bào ông lão nói rằng. Ngươi thần hồn lực. So với tu vi của ngươi cùng thân thể. Đều còn đáng sợ hơn lấy ngươi này thần hồn cường độ. Lần này thần hồn lực thi. Người thứ nhất chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Vừa nãy thân thể lực thi. Những người khác cũng không có người là đối thủ của ngươi tiểu tử. Tiếp đó. Ngươi là phải tiếp tục đây vẫn là trước tiên làm nghỉ ngơi đúng rồi. Tên của ngươi là Vương Bảo cười cợt. Tiền bối. Ta lựa chọn tiếp tục còn có. Vương Đại Trùy. Tên của ta Hoàng Bảo ông lão hít một hơi. Mang theo nồng nặc hiếu kỳ. Hỏi nói. Vương Đại Trùy. Cái khác sát hạch. Ngươi sẽ không cũng nghĩ nắm người thứ nhất chứ vương bảo nở nụ cười. Buông tay. Tại sao lại không chứ ta thân là thi bá. Đối với hết thầy sát hạt đều nóng lòng. Huống hồ. Thử một lần đều có thể chứ vạn nhất thành công đây hoàng bào ông lão giờ khóc giờ cười cách khác sát hạt võ giả nhưng là ánh mắt mang theo đố kỵ. Nhìn chằm chằm vương bảo. Trong lòng cuồng mắng không ngớt hỗn đàn a còn muốn đều nắm người thứ nhất ngươi sao không lên trời đây còn thử một lần đây. Còn vạn nhất thành công đây. Ngươi vạn nhất cái trứng làm sao có thể có người. Ở hết thảy trong khảo hạch. Toàn nắm số một cái kia rất sao là người có thể làm được sự tình sao nhưng mà hoàng bào ông lão. Nhưng căn bản không có một chút nào xem thường ý tứ. Trái lại mang theo một tia cổ vũ. Nói rằng. Vậy thì thử xem đi. Lão Phu đến cũng muốn nhìn một chút. Ngươi cực hạn ở nơi đó có điều ngươi có thể yên tâm. Liền hướng ngươi lúc trước hai cái này thành tích. Dù cho là trưởng giáo tự mình thu ngươi làm đệ tử. Cũng không quá đáng này vừa nói. Vương Bảo nhất thời trở thành không ít người trong miệng vật. Hận không thể nhai. Nghiền ngẫm không còn sót lại một chút cản trưởng giáo thân truyền á cỡ này thân phận. Một khi vào tông. Có thể nói là một bước lên trời. Phải biết. Thân là thiên viêm thần tông trưởng giáo. Tu vi kia nhưng là thế giới thần hậu kỳ. Chỉ đứng sau tông môn lão tổ có thế giới thần hậu kỳ làm sư tôn. Ma chứng. Ai dám trêu chọc tối cường đại thần chủ hệ thống 57 chương 556. Cái tên này quả thực không phải người hoàng bào ông lão tuy rằng đồng ý vương bảo tiếp tục sát hạch. Thế nhưng. Nhưng là đột nhiên cười nói. Ngươi muốn tiếp tục sát hạch có thể. Có điều. có thể hay không trước tiên tiến hành thiên viêm thi lão phu. Thật sự rất muốn nhìn một chút. Ngươi có hay không dung hợp thiên viêm thiên phú nói tới chỗ này. Hoàng bào ông lão trong lòng không khỏi thở dài lên. Nếu là vương bào biểu hiện. Chỉ là chấm dứt ở đây. Như vậy. Hắn đánh đổi một số thứ. Không hẳn không phải là không thể đem vương bào cướp tới tay làm bảo bối đệ tử thế nhưng. Một khi vương bào triển lộ ra có thể dung hợp thiên viêm thiên phú. Như vậy hắn coi như là táng gia bại sản. Phỏng chừng cũng không có tư cách này. Thiên viêm thần tông so với thân phận của hắn cao tu vi cao điểm chức cao. Đếm không xuể mà ở thiên viêm thần tông. Khống chế thiên viêm võ giả. Địa vị hơn người một bậc. Bởi vì thiên viêm thần tông các loại siêu cấp truyền thừa. Đều là quay chung quanh thiên viêm triển khai. Vương bảo đương nhiên không có gì ý kiến. Đi. Ta dẫn ngươi đi hoàng bào ông lão trong lòng vẫn là bảo lưu một ít hy vọng. Vung tay lên. Tự mình mang vương bảo đi vào kiểm tra những võ giả khác thấy cảnh này. Phiền muộn đều là run gan đại gia ngươi a này người này so với người khác. Thực sự là tức chết người. Hoàng bào ông lão liền nhìn bọn họ một chút đều cảm thấy lãng phí thời gian. Nhưng trái lại cam tâm cùng đi vương bảo sát hạch. Này đãi ngộ. Trời và đất khác nhau a. Thiên viêm sát hạch chàng. An như hỏa phiền muộn ủi lên khóe miệng. Liếc mắt nhìn bốn phía. Thân là hỏa thần tộc nhất thiên kiêu. An như hỏa kiêu ngạo. Có điều nhưng không tự đại. Thế nhưng người trẻ tuổi mà. Hắn vẫn là rất ngạo kiều. Vốn là. Vừa nãy ở thiên viêm thi. Hắn đã dung hợp một đạo một sao thiên viêm. Dẫn tới mọi người thán phục. Ước ao. Nói không chừng ý. Đó là giả. Thế nhưng không biết vì sao. Đột nhiên, hầu như hết thảy mọi người mặt sát hắn. Trái lại là nhón chân, nhìn cái khác sát hạt chàng từng cái mang theo ánh mắt khiếp sợ. Ra chuyện gì có thể so sánh ta an như hỏa dung hợp thiên viêm càng rung động an như hỏa rất không thoải mái đột nhiên. An như hỏa nghe được phía sau ồ lên lên. Sau đó, chính là hoàng bào ông lão âm thanh quen thuộc đó. Tiểu tử, ngươi đi tới. Bản tông thiên viêm chia làm một sao đến chín sao. Khảo hạch này giữa sân, một sao thiên viêm có chín đạo, cao nhất nhưng là sáu sao thiên viêm. Luyện ngục thiên viêm ngươi từ thấp nhất bắt đầu thử một lần. An như hỏa rất muốn quay đầu. Có điều dung hợp thiên viêm có thể phân thần, nhưng không thể quá nhiều, chỉ được phiền muộn chờ. Sau đó hắn liền nhìn thấy một cái mặt mũi quen thuộc. Khoanh chân ngồi ở bên cạnh mình cách đó không xa là hắn cái kia liền tinh bích cũng không biết nhà quê an như hỏa tâm trạng kinh ngạc. Đương nhiên cũng hiếu kỳ cực kỳ. Dung hợp thiên viêm tiến độ đều trì hoãn hạ xuống. Muốn nhìn một chút vương bào có cái gì đặc thù. Dĩ nhiên nhường hoàng bào ông lão tự mình cùng đi lại đây sát hạch. Lúc này, hoàng bào ông lão cùng với mặt khác hai cái ông lão còn có cái khác sát hạch người. Vây xem đảng đều là nhìn kỹ vương bảo. Ở vương bảo trước người có một đoàn liệt diễm. Này liệt diễm giống như dòng nước ở trên hư không chảy xuôi. Thần hồn lực cảm ứng thử nghiệm dung hợp hoàng bảo ông lão mang theo âm thanh uy nghiêm vang lên. Vương bảo hít mắt nhìn chằm chằm trước mắt thiên viêm. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại này giống như sống sót hỏa diễm. Thiên viêm bên trong có dâng trào hỏa năng, còn ẩm chứa bàng bạc sinh cơ. An như hỏa dư quang, nhìn chòng chọc vào vương bảo. Hắn dung hợp đạo thứ nhất một sao thiên viêm đầy đủ dùng gần nửa canh giờ lâu dài mà vương bảo. Sau một khắc, thình lình trực tiếp lấy tay phóng tới thiên viêm ở trong khe nằm an như hỏa suýt chút nữa phun máu. Thân thể hơi động. Cùng trước người thiên viêm liên hệ cũng trong nháy mắt gián đoạn. Hắn không lo được cái này. Chố mắt ngoác mồm quay đầu nhìn vương bảo. Tự lẩm bẩm. Không hổ là nhà quê a. Này rất sao là muốn chết a mà vương bảo động tác. Cũng làm cho hoàng bào ông lão giật mình. Bóng người lói lên. Lẻn đến vương bảo bên người. Đưa tay liền muốn nắm vương bảo chỉ có điều. Nhưng vào lúc này. Liền nhìn thấy vương bảo trước người thiên viêm. Thình lình phảng phất như yến về tổ. Nước chảy vào thùng, chậm rãi biến mất ở Vương Bảo lòng bàn tay. Chuyện này, Hoàng Bảo ông lão động tác trên tay đình trệ, ngây người như phỗng nhìn tình cảnh này. Vụ thảo dung hợp đã vậy còn quá dễ dàng, liền dung hợp thứ tốt a. Vương Bảo dối xoay tay một cái, một đạo khéo léo linh lung hỏa diễm xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Thiên viêm mặc dù là biến dị hỏa diễm, thế nhưng Vương Bảo ở hỏa diễm một đạo gốc gác không phải chuyện nhỏ. Trước đây ở chín điều trên đại đạo đúc ra căn cơ, từ từ bùng nổ ra uy lực, thiên viêm cùng hắn dung hợp độ khó quả thực không có những người khác còn muốn lo lắng. Nguy hiểm cái gì, Vương Bảo đây sao quan tâm cái này. Hắn có cổ thần thân thể, thiên viêm nhập thể, liền đóa hoa đều không bay ra khỏi đến ngươi. Thành công dung hợp một đạo một sao thiên viêm, hơn nữa thiên phú của ngươi quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Bào ông lão thần sắc phức tạp nhìn Vương Bảo. Hắn biết Vương Bảo đã không phải hắn có thể mơ ước liền hướng này dung hợp thiên viêm tốc độ. Dù cho hiện tại chỉ là dung hợp một sao thiên viêm, thế nhưng tin tức truyền tới bản tông, tuyệt bức cũng sẽ khiến cho vô số cao tầng tranh đoạt vương đại trùy. Hiện tại đem ngươi vừa nãy dung hợp này đạo thiên viêm trục xuất đi ra, Hoàng Bào ông lão nói rằng. Vương Bảo hơi nhớ mày, đây là vì sao? Hoàng Bào ông lão giải thích nói, ngươi không biết thiên viêm thần bí, vật ấy thiên địa sinh, có chứa linh tính, người bình thường dung hợp một đạo cũng đã đạt đến cực hạn, muốn dung hợp hai đạo vô cùng khó khăn. Hai đạo thiên viêm nhập thể sẽ sản sinh bản năng linh tính tranh đấu, đương nhiên cũng có người có thể làm được dung hợp, chỉ có điều người như thế đã ít lại càng ít a. Vương Bảo nháy mắt mấy cái, ha ha cười, ít không có nghĩa là không có, nói không chắc ta chính là người như thế đây. Hoàng Bào ông lão bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, mà không ít sát hạt võ giả nghe lại ở trong lòng mắng mở ra hỗn đàn vô liêm sỉ, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Ngươi rất sao có dung hợp thiên viêm thiên phú, ngươi liền đốt nhang đi, ngươi còn muốn làm loại kia siêu cấp lớn thiên tài, ngươi rất sao? Đừng nằm mơ, trên đời này chuyện tốt cũng không thể đều bị ngươi chiếm sạch sẽ a. Ta cảm thấy ta rộng lấy, Vương Bảo tiếng trầm hờn dỗi nói rằng. Tiền bối, ta trước tiên thử xem đi. Hoàng Bào ông lão trầm mặt nửa ngày nói rằng, vậy thì thử xem đi, có điều tuyệt đối đừng lại đưa tay, quá nguy hiểm, một khi gây nên thiên viêm nổ vậy cũng là không phải chuyện nhỏ. Tiền bối yên tâm, ta tính toán sẵn, Vương Bảo thuận miệng đáp. Hoàng Bào ông lão cười khổ một cái, sau đó chỉ hư không một đạo khác thiên viêm nói rằng, đó là hai sao thiên viêm, ngươi có thể thử xem cái này su du thiên viêm, so ra muốn nhu hòa nhiều lắm. Vương Bảo gật gù đứng dậy đi tới cái kia su du thiên viêm trước. Này su du thiên viêm nhìn như dòng nước, như là một cái su du, nhưng cũng là chân thật thiên viêm. Xa xa An Như Hỏa khá là phiền muộn nhìn tình cảnh này, hắn tự nhận thiên phú của chính mình đã là vượt xa đồng đại, nhưng là hiện tại Vương Bảo nhưng là biểu hiện ra nghiền ép hắn xu thế. Hắn không có đố kỵ, chỉ là phiền muộn cùng không phục. Hai sao thiên viêm ta cũng có thể, An Như Hỏa mím mím môi, kiên nghị ánh mắt nhìn mình trước người hai sao thiên viêm, quyết định toàn lực dung hợp nào có biết. Hắn nhắm mắt lại không bao lâu, từng đạo tiếng kêu gào vang dội đến. Trời ơi, lại rất sao thành công, cái tên này quả thực không phải người a, thật đáng sợ. An Như Hỏa thân thể chấn động dữ dội, con mắt mở trừng trừng nhìn về phía Vương Bảo phương hướng, nhìn thấy Vương Bảo lòng bàn tay bốc lên cái kia đóa màu xanh lam thiên viêm, hắn suýt nữa phun ra một cái lão huyết. Ta chuỗi này rất sao mới bao lâu lại rất sao thành công dung hợp một đạo. Nói thật, ta có một câu mê không biết có nên nói hay không. Tối cường đại thần chủ hệ thống 57 chương 557 trưởng giáo. rụt rè một điểm a, toàn bộ sát hạt tràng bầu không khí giống như sôi trào. Thiên Viêm thần tông cái gì nổi danh nhất vậy, dĩ nhiên là từng đạo thiên viêm. Thiên viêm mang đến sức chiến đấu gia trì thập phần đáng sợ. Phối hợp thiên viêm thần tông bí pháp, chỉnh cái trung cấp trong tinh vực võ giả đều trong lòng mong mỏi, nhưng mà dung hợp thiên viêm độ khó rất lớn. Này độ khó cũng là mọi người đều biết, vì lẽ đó ngươi rất sao là sao làm được, vô số võ giả đều là ngơ ngác nhìn chằm chằm Vương Bảo. Dung hợp thiên viêm không đáng sợ, chỉ sẽ khiến cho bọn họ thán phục. Thế nhưng ngươi này dung hợp cũng quá rất sao dễ dàng chứ, nhìn chung thiên viêm thần tông lịch sử, thiên phú mạnh hơn thiên kiêu cũng làm không đến nước này a. Dung hợp thiên viêm, ai mà không cẩn thận từng ly từng tí một, sinh sợ làm cho thiên viêm phản phệ. Ngươi lại la ó, không chỉ có lấy tay trực tiếp luồn vào đi, mấy cái nháy mắt thiên viêm liền dung hợp. Khe nằm hoàng bào ông lão cũng không nhịn được nhổ thô tục, hắn ra mặt nhanh chóng run cầm cập, đây là kích động. Phía sau hắn hai cái ông lão cũng là phấn chấn cực kỳ, ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Vương Bảo. Đột nhiên hoàng bào ông lão tâm trạng căng thẳng, vội vã lên tiếng hỏi: Vương đại trùy, bên trong cơ thể ngươi hiện tại có hai đạo thiên viêm, cảm giác làm sao? Vương Bảo cảm ứng một hồi, trong cơ thể hai đạo thiên viêm ăn thành thật cổ thần thân thể nội hàm cổ thần lực lượng, vững vàng áp chế thiên viêm. Thiên viêm vì sao không thể cùng tồn, nói trắng ra điểm đó là ép không được a. Nhưng mà cổ thần thân thể bực này mạnh mẽ thân thể, chỉ là thiên viêm có thể lật lên bao lớn bọt nước đến rất tốt, đều thành thật. Vương Bảo trả lời. Hoàng Bảo ông lão lại bối rối: thành thật ta chùi, thiên viêm làm sao có khả năng thành thật, đừng nói là hai đạo, coi như là một đạo, dù cho là dung hợp, thế nhưng đây chỉ là vừa mới bắt đầu dung hợp, còn chưa gần những nó cũng sẽ không thành thật a. Run lên nửa ngày, Hoàng Bảo ông lão không lời nào để nói, chỉ có thể về, bởi vì Vương Bảo về thiên phú này rất sao, quả thực chính là vì thiên viêm thần tông chế tạo riêng thiên tài tuyệt thế a. Ta phải tiếp tục. Vương Bảo đứng dậy chuẩn bị đi tới dưới một đạo thiên viêm. Hoàng Bảo ông lão nuốt ngụm nước bọt nói rằng: đón lấy chính là ba sao thiên viêm. Vương đại trùy, ngươi thật sự không trước tiên đem trước hai đạo thiên viêm tàn mất, ta thật sự cảm thấy ta rồng lấy. Vương Bảo khẽ cười một tiếng, trực tiếp hướng đi đạo thứ ba thiên viêm. Hoàng Bảo ông lão quay đầu cùng mặt khác hai cái ông lão liếc mắt nhìn nhau, sau đó thấp giọng nói: lão cửu, chuyện này mau chóng nhường trưởng giáo biết được đi, ngươi đi thông báo một cách. Trong đó ông lão gật gù, rõ ràng dứt lời, thả người cất cánh, chạy toán loạn hướng về thiên viêm thần tông bản tông nơi. Thiên viêm thần tông trưởng giáo gọi Từ Thiên Hữu nghe xong truyền lời ông lão tự thuật. Từ Thiên Hữu đầu tiên là mộng bức, sau đó chính là mừng như điên. Tiếp theo đầu óc chớp qua từng đạo ý nghĩ. Lập tức nói rằng, chuyện này không có các trưởng lão khác biết, chưa truyền lời ông lão ngẩn ra. Sắc mặt quái lạ nói rằng, ta trước tiên thông báo trưởng giáo ngài, còn các trưởng lão khác có biết hay không, ta cũng không rõ ràng. Từ Thiên Hữu bỗng nhiên đứng lên, trên mặt mang theo ý cười. Vậy thì đi thôi, ta đi xem những người khác, ngươi liền không cần thông báo. Truyền lời ông lão giờ khóc giờ cười nhìn Từ Thiên Hữu nhanh chóng thoát ra trưởng giáo đại điện. Mà Từ Thiên Hữu nhưng là đắc ý chạy toán loạn hướng về thiên viêm thần thành. Chỉ là đi tới nửa đường, phía sau đột nhiên truyền đến từng đạo nổ vang. Sau một khắc, vài đạo liệt diễm bao phủ tới. Rõ ràng là mấy cái ông lão. Từ Thiên Hữu khóe miệng mánh đánh. Cái kia mấy cái ông lão nhìn thấy Từ Thiên Hữu đều là nở nụ cười khổ. Ma chứng trưởng giáo ngươi không chân chính a, xuất hiện thiên tài tuyệt thế, không cho chúng ta biết, chính mình lén lút đến. Thật là có thể khổ khổ. Từ Thiên Hữu ho nhẹ một tiếng, nét mặt già nua ửng đỏ, đón lấy cũng không lên tiếng, nhanh chóng hướng về thiên viêm thần thành. Mấy cái trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, dồn dập theo sát đi tới. Từ Thiên Hữu rất nhanh sẽ đi tới sát hạc tràng, sau đó hắn liền kinh ngạc đến ngây người. Ở phía sau hắn, tùy theo mà đến mấy cái Thiên Viêm Thần Tông cao tầng đại lão, cũng là mộng bức tột đỉnh. Bởi vì lúc này giờ khắc này, ở Thiên Viêm sát hạch tràng xuất hiện kinh thế hãi tục một màn. Vương Bảo cầm trong tay Thiên Viêm, ân, cầm trong tay Lục Đạo Thiên Viêm từ Thiên Hữu phản ứng lại, suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết, ngơ ngác nhìn Vương Bảo. Ánh mắt kia liền phảng phất ở xem một cái kỳ tích. Thiên Sát biết tiểu tử này thiên phú siêu tuyệt, thế nhưng chuyện này cũng quá bất hợp lý chứ. Đầy đủ 6 đạo Thiên Viêm, 1 sao đến 6 sao đồng thời tồn tại đều dung hợp tiến vào trong cơ thể, hơn nữa còn có thể đồng thời cho gọi ra đến. Thiên Viêm cũng không có gì cách khác phản ứng bản tông Thiên Viêm. Không phải như vậy con. Từ Thiên Hữu đến, bị người chú ý tới, rất nhanh sẽ gây nên một trận làm ồn. Cái kia hoàng bào ông lão ngột ngạt kích động, cuồng nuốt ngụm nước, vội vàng hướng phía trên hành lễ. Trưởng giáo không ít Thiên Viêm Thần Tông ở đây đệ tử, cũng là dồn dập hành lễ tôn xưng. Từ Thiên Hữu miễn cưỡng để cho mình duy trì uy nghiêm, chậm rãi hạ xuống ở Vương Bảo bên người. Mấy cái cao tầng đại lão sắc mặt ửng hồng nhìn chằm chằm Vương Bảo, liền phảng phất ở xem một cái tuyệt thế chí bảo. Nhìn Vương Bảo lòng bàn tay không ngừng nhảy lên Lục Đạo Thiên Viêm, Từ Thiên Hữu hoán âm thanh nói: Vương đại chủy, đúng không, ngươi dĩ nhiên có thể dung hợp Lục Đạo Thiên Viêm, quả thật bản tông gặp phải mạnh mẽ nhất phú người. Như vậy lão phu Từ Thiên Hữu, Thiên Viêm Thần Tông trưởng giáo, không biết ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy ta phúc. Đứng Từ Thiên Hữu phía sau mấy cái cao tầng đại lão từng cái suýt chút nữa phun máu nhìn Từ Thiên Hữu sau gáy. Thật muốn cho hắn một gậy trưởng giáo. A trưởng giáo ngài rất sao, nhưng là trưởng giáo có thể hay không rụt rè một điểm, vừa lên đến liền muốn thu đồ đệ. Liền cách hàn huyên đều không có. Ngươi đoạn một thao đây, Vương Bảo nghe được cũng là xứng sờ. Sau đó, Vương Bảo liền cười nói: Tiền bối đồng ý thu ta làm đồ đệ, là ta vinh hạnh. Sư tôn ở lên, xin nhận đệ tử cúi đầu chắp tay khom lưng hành đại lễ. Vương Bảo không có ba bái chín đập, thế nhưng Từ Thiên Hữu không để ý chút nào, có chỉ là hưng phấn ha ha ha. Đây chính là đi trước một bước chỗ tốt a, đây chính là trưởng giáo chức vị này ẩn giấu phúc lợi. Cỡ này thiên kiêu làm ta đệ tử, ta rất sao mặt mũi muốn tăng mạnh. Từ Thiên Hữu phía sau một đám cao tầng đại lão một mặt đau bi, phiền muộn cực kỳ. Bọn họ còn chưa nói đây, Vương Bảo liền bái sư, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có a. Đại gia trưởng giáo vô liêm sỉ cực điểm. Đột nhiên Vương Bảo con mắt hơi chuyển động, nói rằng: Sư tôn, 6 sao bên trên Thiên Viêm ta cũng muốn thử một chút, không biết có thể không. Từ Thiên Hữu xứng sờ phản ứng lại, lập tức nói rằng: Đương nhiên có thể. Dứt lời, Từ Thiên Hữu xoay người nhìn về phía sau một cái cao tầng trưởng lão, nói rằng: Lưu trưởng lão, ngươi trưởng quản Thiên Viêm Điện, có thể hay không đi lấy cao tinh Thiên Viêm. Lưu trưởng lão lão không muốn, có điều trưởng giáo khiến, không dám không nghe theo, không vui nói: Ta đi. Nói xong xoay người rời đi. Từ Thiên Hữu không để ý lắm, đắc ý nhìn lướt qua cái khác cao tầng trưởng lão. Cũng nhưng vào lúc này, theo một đạo tiếng rung xuất hiện, mọi người không khỏi đưa ánh mắt chuyển qua đi, liền nhìn thấy An Như Hỏa dĩ nhiên dung hợp một đạo 2 sao Thiên Viêm, có điều nhưng đầy mặt phiền muộn vẻ. Từ Thiên Hữu ngẩn ra, sau đó cảm ứng một hồi, nói rằng: Nhưng là Hỏa Thần tộc Thiên Kiêu An Như Hỏa tiền bối. Ta là An Như Hỏa. An Như Hỏa cung kính nói. Từ Thiên Hữu rất là vui mừng nói rằng: Không sai, ngươi đã dung hợp 2 sao Thiên Viêm, có thể thấy được thiên phú tuyệt luôn. Vào tông sau khi nỗ lực tu luyện, ghi nhớ kỹ không thể ngạo đầy. An Như Hỏa liền miệng nói là, chỉ là trong lòng bi phấn cực kỳ. Ta thiên phú tuyệt luôn, ta tuyệt luôn cái cả. A có Vương Bảo Châu Ngọc ở trước, An Như Hỏa đối với thiên phú của chính mình có mãnh liệt nhận thức. Đừng nói là thiên phú tuyệt luôn, hắn cảm giác mình ở Vương Bảo trước mặt, quả thực chính là bất nhập lưu ma chứng, đả kích quá to lớn. Tối cường đại thần chủ hệ thống 57 chương 558 quả thực không pháp chỉ rồi. Thiên viêm bị mang tới 7 sao trở lên thiên viêm, linh tính đã cực cao, cần phong ấm. Mà thiên viêm điện đại lão Lưu trưởng lão cũng không phải là mình trở về, phía sau còn theo một đống lớn thiên viêm thần tông cao tầng. Trong đó càng có từng cái vượt lão tư cách trưởng lão, vào giờ phút này, sắc mặt đều là mang theo bất mãn. Trưởng giáo, không tử tế a, tông môn xuất hiện như vậy tuyệt thế thiên kiêu, ngươi thậm chí ngay cả thông báo một hồi đều không làm, liền thu đồ để ai? Lão phu đời này, đáng tiếc nhất chính là không có một cách vừa lòng đẹp ý truyền nhân y bát. Không biết trưởng giáo có thể không ca gen đáng thương một hồi lão già, đem bảo bối này đồ để tặng cho lão phu hừ. Trưởng giáo, lão phu không phục một đám lão tư cách trưởng lão có thể không bao nhiêu kiêng kỵ. Thở phì phò cằn nhằn lên. Từ thiên hữu dù cho là trưởng giáo, tu vi cũng cao hơn bọn họ, thế nhưng cũng phải duy trì kính ý. Nghe từng đạo bất mãn âm thanh, từ thiên hữu cũng không nói lời nào, cũng chỉ là cười. Ha ha ha. Mặt ngươi các ngươi miệng pháo lợi hại đến đâu. Có cái lông gà dùng hiện tại đồ đệ đã là của ta rồi, cũng đã bái sư. Các ngươi còn có thể sao nhỏ nửa ngày. Chờ đến âm thanh tiêu diệt, từ thiên hữu bỗng nhiên không để ý từng đạo khinh bị tầm mắt. Đối với Lưu trưởng lão âm hiểm cười nói. Lão Lưu, thật tài tình. Lưu trưởng lão cười gượng nói. Nơi nào, ta liền thuận miệng nhấc lên. Đương nhiên không phải thuận miệng nhấc lên Lưu trưởng lão, nhưng là thập phần nhanh nhẹn từng cách vòng đi thông báo. Tại sao ha? Đương nhiên là vì buồn nôn trưởng giáo. Ai những ngươi vô liêm sỉ, những ngươi ăn một mình coi như thay đổi không chấm dứt cục, cũng phải những ngươi khó chịu một hồi. Từ thiên hữu hít một hơi. Thiên viêm đây lấy ra đi liên quan đến chính sự. Lưu trưởng lão cũng nghiêm túc lên. Vung tay lên. Một đạo bị phong cấm ánh sáng phong ấm thất tinh thiên viêm xuất hiện. Từ thiên hữu xoay người nhìn về phía vương bảo, ngưng âm thanh nói. Đại trùy, đây là cửu thiên viêm, hái từ cửu a nơi, thuộc tính âm hàn, dung hợp thời gian nhất thiết phải cẩn thận. Có cái gì không đối lập khắc đình chỉ. Vương bảo gật gù. Rõ ràng cửu thiên viêm mở ra phong ấm, bị từ thiên hữu vững vàng áp chế. Vương bảo khoanh chân ngồi ở cửu thiên viêm trước mặt. Sau một khắc, hắn đưa tay từ thiên hữu mộng bức cái khác cao tầng đại lão cũng là ngây người như phóng. Bọn họ phần lớn cũng không thấy vương bảo dung hợp thiên viêm quá trình. Lúc này thấy đến vương bảo đưa tay bỏ vào thiên viêm bên trong, phản ứng lại, suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết khe nằm. Hắn đưa tay, hắn dĩ nhiên đưa tay chuyện này. Chuyện này, này rất sao là tìm đường chết a, đáng chết. Từ thiên hữu sốt sắng, chỉ lo vương bảo ra chuyện gì. Nhưng là vương bảo đã đưa tay mà vào, muốn ngăn cản đều chậm, hô hấp đình trệ. Từ thiên hữu bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay cứu lại. Có điều, nhìn vương bảo cái kia bình tĩnh vẻ mặt, đã vẫn tính ổn định cửu thiên viêm. Từ thiên hữu trái tim nhanh chóng nhảy lên, trong mắt có chờ mong. Bình an vô sự vậy thì là tất cả thuận lợi. Ta chùi, ta đồ đệ không hổ là vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt. Loại dung hợp này thiên viêm phương thức, đập vỡ tan lão phu tam quan a. Đột nhiên liền nhìn thấy cửu thiên viêm chậm rãi biến mất ở vương bảo lòng bàn tay. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa dung hợp thành công. Từ thiên hữu nuốt ngụm nước bọt. Dù cho biết vương bảo dung hợp thiên viêm tốc độ nhanh làm người giận sôi, thế nhưng này rời ả cũng quá nhanh hơn nghe người ta nói cùng tận mắt đến sai biệt là to lớn. Từ thiên hữu lại một lần nữa bị vương bảo kinh hãi ở, ánh mắt đều trừng trừng. Cái khác cao tầng đại lão ít nhiều gì cũng nghe nói trước sự tình, trong lúc nhất thời ánh mắt đều là đặc biệt mê tít mắt. Khi thì nhìn về phía từ thiên hữu, càng thêm bất mãn. Ma chứng cỡ nào treo thiên kiêu a, thiên phú như thế người, lại bị trưởng giáo ỷ vào thân phận, ỷ vào thời gian chiếm tiên cơ. Bọn họ liền cái cơ hội đều không có. Một đám đại lão trong lòng không biết lăn qua bao nhiêu lần. Trưởng giáo vô liêm sỉ, tiếp tục vương bảo ánh mắt sáng quắc. Trong cơ thể thiên viêm càng nhiều, hắn càng có thể cảm giác được mang đến chỗ tốt. chỉ là thiên viêm tự động rèn luyện cổ thần thân thể, liền diệu dụng vô cùng. Còn tiếp tục từ thiên hữu có chút sợ hãi, suy nghĩ một chút, nói rằng, tám sao thiên viêm đã sản sinh bộ phận linh trí, dù cho chỉ là tí tẹo, nhưng ngươi vạn không thể lại đưa tay được. Vương Bảo gật đầu đồng ý. Lưu trưởng lão thần sắc phức tạp tiến lên, lấy ra tám sao thiên viêm, nói rằng, đây là bát hoang phá diệt thiên viêm, thuộc tính bá đạo. Cẩn thận. Vương Bảo lên tiếng cảm tạ. Từ thiên hữu ra tay áp chế, Vương Bảo nhưng là đưa tay, ở từ thiên hữu kinh hãi dưới ánh mắt, vẫn chưa trực tiếp đưa vào thiên viêm bên trong, chỉ là hơi nâng. Hồi lâu, Vương Bảo phun ra khẩu khí, tám sao thiên viêm bát hoang phá diệt thiên viêm chậm rãi hóa vào Vương Bảo lòng bàn tay. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người triệt để không nói gì. Tám sao a, đây chính là tám sao thiên viêm. Ở đây rất nhiều ở thiên viêm một đạo tu luyện thành công cao tầng trưởng lão, có bao nhiêu không đạt đến tám sao, nhiều hơn nhau mà chỉ là một cách mới vừa vào tông đệ tử, nhưng liền tám sao thiên viêm đều cho dung hợp thiên phú này. Ma chứng trưởng giáo vô liêm sỉ, Vương Bảo thiên phú càng mạnh, rất nhiều cao tầng đại lão liền càng là không cam lòng, lần thứ hai nhấc lên mắng trưởng giáo trong lòng hoạt động. Sư tôn, chín sao thiên viêm có hay không? Vương Bảo liếm môi một cái, chưa hết thòm thèm. Từ thiên hữu cười khổ một cái, nói rằng, chín sao thiên viêm không phải là không có, nhưng đều bị lão tổ tự mình phong ấm ăn, đợi đến ta báo cáo lão tổ có thể để cho ngươi thử một lần. Vương Bảo khá là tiếc nuối gật gù. Sau đó Vương Bảo hít sâu một hơi, bắt đầu thí nghiệm chính mình sớm đã có ý nghĩ. Vậy thì là dung hợp thiên viêm trong cơ thể tám đạo thiên viêm, từng người chiếm cứ một mảnh đất bàn, phân biệt rõ ràng. Có điều theo Vương Bảo điều động, một sao cùng hai sao thiên viêm bắt đầu tới gần. Trong phút chốc, mãnh liệt cuồng bạo lực lượng ở Vương Bảo trong cơ thể nhấc lên. Có điều Vương Bảo thân có cổ thần thân thể, hơn nữa tinh thần trí cao bá thể, mạnh mẽ thân thể, đối với loại này xung kích không nhìn thẳng chi. Mạnh mẽ dung hợp hai đạo thiên viêm sau đó, nhưng là đạo thứ ba, đạo thứ tư, chờ đến đạo thứ tám thiên viêm bát hoang phá diệt thiên viêm cũng dung hợp lại cùng nhau. Sau khi Vương Bảo cảm giác mình có chút chơi thoát, thiên viêm tự động ly thể. Mà từ thiên hữu đây vốn đang rất buồn bực đồ để mình vì sao nhắm mắt, sau một khắc dọa mộng bức, một đạo to lớn cực kỳ thiên viêm ánh sáng bộc phát ra. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng truyền đến vô tận gào thét thanh âm, đó là thiên địa chi lực ở hướng về nơi này hội tụ. Khe nằm từ thiên hữu không nhịn được kêu thành tiếng, thấy ruột bình thường nhìn Vương Bảo. Cái khác cao tầng đại lão cũng là ngây người, phản ứng lại kinh kêu thành tiếng. Ta trời, dung hợp thiên viêm hắn. Hắn dĩ nhiên không tu luyện bản tông bí pháp, liền đem thiên viêm dung hợp lại cùng nhau, này cố uy thế. Ta phúc, hắn sẽ không đem tám đạo thiên viêm đưa hết cho dung hợp chứ không được. Muốn bảo, dung hợp thiên viêm vốn là không ổn định, hắn đây là chơi với lửa có ngày chết cháy. A trưởng giáo, mau ra tay. Tử thiên hữu đương nhiên biết được ra tay, vung tay lên. Trong chớp mắt, thế giới chi lực bạo phát, giống như đem Vương Bảo cùng thế giới chia lìa. Cùng lúc đó, hắn một chảo Vương Bảo vai, kéo đến phía sau mình. Mà cái kia phản phất loại nhỏ thái dương giống như dung hợp thiên viêm, nhưng là chớp mắt vỡ ra được. Ầm ầm ầm âm thanh, dù cho cách thế giới chi lực, vẫn như cũ rõ ràng lọt vào tai. Tư không rung động không ngớt, từ thiên hữu sắc mặt ửng hồng, áp chế sức nổ bạo phát. Nửa ngày mới thở phào nhẹ nhõm. Mà Vương Bảo nhưng là vẻ mặt hư bạch, dung hợp thiên viêm hầu như rút đi hắn hết thảy sức mạnh. Ngươi thật đúng là. Từ thiên hữu xoay người, cười khổ nhìn Vương Bảo, muốn quát lớn thế nhưng là đột nhiên có chút không nói gì. Có thể không dựa vào tông môn bí pháp đem thiên viêm dung hợp, bực này thiên phú làm người giận sôi a. Mà một khi Vương Bảo khống chế tông môn bí pháp, đến thời điểm khe nằm ngấm lại thì có chút làm người ta sợ hãi à, bởi vì Thiên Viêm Thần Tông hiện nay khống chế Thiên Viêm nhiều nhất, tự nhiên là lão tổ. Trong cơ thể có 9 đạo Thiên Viêm. Thế nhưng lão tổ cũng chỉ dám dung hợp 5 6 nói chính là cực hạn. Vương Bảo vừa nãy dung hợp vài đạo tuyệt bức đưa hết cho dung hợp a, dựa theo Vương Bảo dung hợp Thiên Viêm tốc độ, nhiều tăng cường vài đạo. Ta trời quả thực không pháp trị rồi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 57 chương 559 hắn cực hạn ở nơi nào. Vương Bảo sát hạch trực tiếp ngưng hẳn. Dù cho còn có vài hạng sát hạch, thế nhưng Từ Thiên Hữu đã không nhịn được muốn dẫn Vương Bảo đi gặp mặt lão tổ. An Như Hỏa ngơ ngác nhìn Vương Bảo theo một đám Thiên Viêm Thần Tông cao tầng đại lão rời đi. Ánh mắt cô đơn trưởng giáo đại điện. Vương Bảo đứng ở trung ương nơi, một đám Thiên Viêm Thần Tông cao tầng bên liệt tả hữu đánh giá Vương Bảo. Dù cho Vương Bảo đã bị trưởng giáo thu làm đồ đệ, thế nhưng Vương Bảo yêu nghiệt nghịch thiên thiên phú, cũng làm cho rất nhiều Thiên Viêm Thần Tông cao tầng không sinh được chút nào ác cảm. Cỡ này thiên phú, đối với tông môn mà nói, là chuyện tốt, chuyện thật tốt, hay là có thể dẫn dắt Thiên Viêm Thần Tông nhảy vào thượng cấp tinh vực. Mà một khi tiến vào thượng cấp tinh vực, Thiên Viêm Thần Tông liền có thể thu được long trời lở đất to lớn tăng lên. Đối với bọn hắn mà nói, tự nhiên là có lợi ích cực kỳ lớn. Hồi lâu, Từ Thiên Hữu trở về, đi theo ở một cái thân mang áo tím, nhìn như bình thường ông lão phía sau. Một đám Thiên Viêm Thần Tông cao tầng dồn dập đứng dậy bái lão tổ. Đại trùy, còn không mau bái kiến tổ sư. Từ Thiên Hữu nhẹ quát. Vương Bảo hít một hơi, quay về Thiên Viêm tổ sư chắp tay khom lưng hành lễ. Đệ tử Vương Đại Trùy bái kiến tổ sư. Thiên Viêm tổ sư trên dưới đánh giá Vương Bảo, tiến lên một bước, đột nhiên đưa tay rơi vào Vương Bảo trên bả vai. Vương Bảo chưa động, vẻ mặt không đổi. Mà Thiên Viêm tổ sư điều tra nửa ngày, bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, ngơ ngác nói: cỡ này thân thể, tiểu tử, ngươi này luyện thể thuật truyền thừa từ người phương nào? Vương Bảo cười nhạt nói: trời sinh. Thiên Viêm tổ sư đặc biệt không nói gì. Trời sinh làm sao có khả năng sẽ có người có như thế trời sinh thân thể. Thiên Viêm tổ sư có thể cảm giác được Vương Bảo thân thể trung lưu chảy hai loại đặc biệt kỳ dị sức mạnh. Mỗi một loại cũng làm cho hắn hãi hùng khiếp vía, căn bản cha không ra theo hầu. Nếu Vương Bảo không nói, Thiên Viêm tổ sư cũng liền không truy hỏi nữa. Mỗi người đều có thuộc về mình bí mật lớn. Nghĩ đến có như thế gốc gác căn cơ đệ tử gia nhập Thiên Viêm Thần Tông, Thiên Viêm tổ sư liền cực kỳ vui mừng mừng rỡ. Thiên Viêm Thần Tông hầu như đã đạt đến đỉnh cao, khó có thể ở kéo lên. Muốn tiến vào thượng cấp tinh vực vô cùng khó khăn, cần đi qua thượng cấp liên minh rất nhiều sát hạch. Điều này cần một cái chí cường giả đến dẫn dắt. Vương Bảo nhường Thiên Viêm tổ sư nhìn thấy hy vọng. Nghe nói ngươi còn muốn dung hợp 9 sao Thiên Viêm. Thiên Viêm tổ sư cười hỏi. Không sai, tổ sư, ta cảm giác mình còn chưa tới cực hạn. Vương Bảo đàng hoàng trả lời. Thiên Viêm tổ sư trầm mặc một hồi, nói rằng, Thiên Viêm nhập thể số lượng càng nhiều, liền càng là cuồng bạo. Các loại thuộc tính va chạm, sản sinh áp lực lực xung kích là to lớn. Ngươi cắt không thể ham nhiều, cho tới hỏng rồi căn cơ ta. Rõ ràng. Vương Bảo cười nói. Vậy cũng tốt, theo lão phu đi Thiên Viêm điện, ta ngược lại muốn xem tiểu tử ngươi cực hạn ở nơi nào. Thiên Viêm tổ sư cũng cảm thấy rất hứng thú, cười to lên, xoay người rời đi. Vương Bảo đương nhiên đuổi tới. Từ Thiên Hữu hiếu kỳ khẩn, cấp tốc đi theo. Cách khác cao tầng đại lão từng cách liếc mắt nhìn nhau, dồn dập bước nhanh theo tới Thiên Viêm điện. Nơi này là Thiên Viêm Thần Tông tồn trữ Thiên Viêm nơi. Thiên Viêm tổ sư mang theo Vương Bảo tiến vào. Bên trong cấm pháp tự động tiêu diệt. Hắn mang theo Vương Bảo đi thẳng tới Thiên Viêm điện nơi sâu xa. Ở đây, trên hư không mới, có 3 cái to lớn phong ấn. Mỗi cái trong phong ấn đều có một đạo 9 sao Thiên Viêm. Thiên Viêm tổ sư nhìn 3 đạo 9 sao Thiên Viêm, trầm giọng nói: bản tông 9 sao Thiên Viêm liền năm đạo. Trong đó hai đạo đã bị lão phu cùng thiên hữu dung hợp. Nay còn lại ba đạo. Đến nay không người có thể dung hợp. Đại trùy, ngươi liền thử xem đi, dứt lời. Trong đó một đạo chín sao thiên viêm bị thiên viêm tổ sư tóm lấy. Phong ấm ánh sáng mở rộng. Đem vương bảo cũng bao trùm vào. Thiên viêm tổ sư tự mình áp chế này đạo chín sao thiên viêm. Mục mang vẻ chờ mong. Nhìn vương bảo. Phía sau. Từ thiên hữu bọn họ một mạch đi tới. Xem thiên viêm tổ sư hơi nhướng mày. Nhẹ quát. Đại trùy dung hợp thiên viêm. Can hệ trọng đại. Các ngươi đi ra ngoài trước chờ, từ thiên hữu đám người phiền muộn cực kỳ. Nhưng là lão tổ phát lệnh, ai dám không từ, trong đáy lòng cũng không dám có chút gì nghị, chỉ được phiền muộn lùi ra. Thiên viêm điện cửa lớn ầm ầm một tiếng đóng, từ thiên hữu một đám lão già dồn dập thở dài lên. Ai? Đáng tiếc không thể ở đây, tiểu tử kia thiên phú cổ quái như vậy. Dung hợp tám đạo thiên viêm. Còn không phải cực hạn. Thật muốn nhìn một chút hắn cực hạn ở đâu, a ha ha. Trường giáo. Có thể nhận lấy như vậy đệ tử. Trong lòng rất đẹp chứ, không ít người nói thầm nửa ngày. Từng cái mang theo quái gì ánh mắt. Nhìn về phía Từ Thiên Hữu. Từ Thiên Hữu tuy rằng trong lòng xinh đẹp tách. Thế nhưng chột dạ a. Cười gượng nói. Đây là số mệnh a. Tiểu tử kia cũng là. Trực tiếp liền bái sư. Ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Hay là lão phu mị lực cao chứ, một đám lão già chố mắt ngoác mồm khe nằm, trưởng giáo vô liêm sỉ thuộc tính cấp tốc điên cuồng tăng lên a. Này rời ạ, đều tăng mạnh chứ còn rất sao mị lực cao đây. Ngươi cái kia nét mặt già nua có cái gì mị lực có thể nói, từ thiên hữu không hề hay biết, từng đạo ánh mắt khinh bỉ. Lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Ngược lại sự thực chính là vương bảo đã bái ông ta làm thầy. Lão tổ đều không nói ra được cái gì đến. Các ngươi còn có cái gì ý kiến có cũng kìm nén đi. Ha ha ha, liền như thế chờ. Chờ đến một canh giờ trôi qua. Từ thiên hữu vẻ mặt của bọn họ liền có chút cuống lên, ngươi muội. Làm sao vượt qua lâu như vậy rồi, trước vương bảo dung hợp thiên viêm. Nhưng là mấy cái nháy mắt. Liền dung hợp thành công hẳn là ra cái gì bất ngờ, nhưng là tổ sư ở đây nên không có sao chứ, Từ thiên hữu cấp bách nhất lo lắng bảo bối của chính mình đồ đệ, gấp nét mặt già nua đều đỏ lên lên. Những lão già khác cũng không có trêu vẻo ý của hắn, đều là mục mang vẻ lo âu. Đột nhiên thiên viêm điện cửa lớn rốt cuộc từ từ mở ra, thiên viêm tổ sư mặt không hề cảm xúc đi ra. Từ thiên hữu bọn họ vội vã tiến lên nghênh tiếp. Tổ sư. Làm sao tổ sư? Tiểu tử kia không có sao chứ tổ sư? Vì sao dùng thời gian dài như vậy? Thiên viêm tổ sư giơ tay. Một đám lão già nhất thời câm miệng. Sau đó thiên viêm tổ sư vẻ mặt trở nên hơi phức tạp. Pho nhẹ một tiếng. Nhìn từ thiên hữu nói rằng. Thiên hữu a, ngươi đồ đệ này. Nếu không, ân. Bái lão phu sư phụ coi là a. Từ thiên hữu một mặt mộng bức, tâm tư đều đọng lại. Phản ứng lại, từ thiên hữu vẻ mặt đưa đám gọi nói, tổ sư cho điểm đường sống a. Thiên viêm tổ sư mặt già đỏ ửng, thở dài. Thôi thôi, chính các ngươi vào xem đi. Còn có, thiên viêm số lượng chợt giảm. Bọn ngươi tiếp đó, nên nỗ lực đi thu thập thiên viêm, thiên hữu ngươi tự mình sắp xếp, dứt lời. Thiên viêm tổ sư mang theo một luồng phiền muộn khí biến mất ở tại chỗ. Từ thiên hữu đám người đầu tiên là một trận mờ mịt không rõ. Thiên viêm số lượng chợt giảm, sao có thể có chuyện đó? Thiên viêm điện bộ nhớ chứ, thiên viêm số lượng không có 1000, cũng có 800. Dùng cách mấy ngàn năm đều không phải sự tình. Làm sao có khả năng cần bổ sung? Liếc mắt nhìn nhau. Một đám lão già đầu óc lật lên một đảo khó mà tin nổi ý nghĩ. Sau đó, tranh nhau chen lẫn tràn vào thiên viêm điện. Liền nhìn thấy, thiên viêm điện hai bên. Nguyên bản tồn tại ở nơi đó từng đảo các mỗi cái tinh cấp thiên viêm. Vào giờ phút này, biến mất không thấy hình bóng. Từ thiên hữu ngây người như phóng. Chờ nhìn thấy bị từng đảo thiên viêm vần quanh. cả người phảng phất tràn ngập ở trong biển lửa Vương Bảo. Mọi người kinh hãi một câu nói đều không nói ra được. Sâu trong nội tâm chỉ còn dư lại từng cái khe nằm ở đáy lòng không ngừng vang vọng. Tối cường đại thần chủ hệ thống 57 chương 560 trang song so với liền chạy. Thật sự rất kích thích Thiên Viêm thần tông sát hạt qua đi. An Như Hỏa phi thường phiền muộn được Thiên Viêm thi cùng thần hồn lực thi người thứ hai. Vốn là. Đây là thập phần kiêu người thành tích. Thế nhưng ở Vương Bảo cái kia nhịp thiên thành tích trước mặt. Thực sự là bé nhỏ không đáng kể. Sau đó sát hạt bên trong trước vài tên bị Thiên Viêm thần tông cao tầng chia cắt. An Như Hỏa không có bái sư. Hỏa thần tộc cùng Thiên Viêm thần tông. Tương giao tâm đầu ý hợp. Hỏa thần tộc mỗi một đời đều có nhất thiên kiêu đến đây Thiên Viêm thần tông rèn luyện tiềm tu. Dung hợp thiên viêm. Tăng cường huyết thống. Vì lẽ đó An Như Hỏa căn bản không cần bái sư. Trở về Thiên Viêm thần tông cho hỏa thần tộc thành lập chuyên môn chỗ ở sau khi. An Như Hỏa lão bộc sau khi đi vào trầm giọng nói. Thiếu chủ. Tam gia đến rồi tam thúc An Như Hỏa sắc mặt căng thẳng. Hắn tới làm gì làm sao. Không hoan nghênh tam thúc một cái giữ lại dâu cá trê người trung niên. Mặt mỉm cười. Bước vào gian phòng. An Như Hỏa phiền muộn nói. Làm sao sẽ. Có điều tam thúc. Ngày tới làm cái gì dâu cá trê trung niên gọi là An Thượng Quân. Lúc này nụ cười trên mặt vừa thu lại. Nhìn An Như Hỏa. Thở dài nói. Như lửa. Sự tình ta đều nghe nói. Không nghĩ tới Thiên Viêm thần tông. Dĩ nhiên thu được vương đại chủy như vậy nhịp thiên thiên kiêu An Như Hỏa vẻ mặt bình tĩnh nói. Tài nghệ không bằng người. Ta không lời nào để nói An Thượng Quân ánh mắt chìm xuống. Nói rằng. Nhưng là. Người này nhưng là trở thành hỏa thần tộc chứng ngại vật. Vốn là. Lấy thiên tư của ngươi. Thiên Viêm tông trưởng giáo thu ngươi làm đồ đệ. Đều không quá đáng. Nhưng là hiện tại. Có vương đại chủy. Lại nghĩ nhường Thiên Viêm trưởng giáo thu đồ đệ. Khó khăn An Như Hỏa nghe vậy vẻ mặt buồn bã. An Thượng Quân hít sâu một hơi. Trầm giọng nói. Qua nhiều năm như thế. Như Hỏa ngươi cho là bổn tộc nhất thiên kiêu. Hỏa thần tổ tiên huyết thống nồng nặc. Một khi thân kiêm Thiên Viêm tông truyền thừa bí pháp. Dung hợp cao tinh thiên viêm. Phối hợp bổn tộc huyết thống. Tương lai của ngươi. Khó có thể tưởng tượng An Như Hỏa gánh chịu hỏa thần tộc kỳ vọng. Hỏa thần tộc tuy rằng cùng Thiên Viêm thần tông giao hảo. Thế nhưng. Nhưng chưa bao giờ có người. Có thể chân chính được Thiên Viêm thần tông truyền thừa bí pháp dung viêm thần quyết. Hỏa thần tộc lão tổ đã từng cùng Thiên Viêm tổ sư đề cập tới rất nhiều lần. Thế nhưng Thiên Viêm tổ sư trực tiếp từ chối. Cũng nói. Muốn truyền. Cũng đến ném cho hỏa thần tộc có tư cách con trai An Như Hỏa. Đã có tư cách nhưng là. Bây giờ lại bị Vương Bảo cho chẳng nhận được tin tức An Thượng Quân cùng cách khác hỏa thần tộc cao tầng. Đều là khí nổ. Người này không thể lưu a An Thượng Quân thấp giọng. Nói. An Như Hỏa hoàn toàn biến sắc. Tức giận nói. Tam thúc. Lời ấy đừng vội nhắc lại. Ta An Như Hỏa giàu gì. Cũng không thể hại tính mạng người An Thượng Quân hơi phiền. Bất quá nghĩ đến chính mình này cháu trai tính nết. Nhất thời không nói gì. Ha ha. Ta chính là thuận miệng nhấc lên. Ngươi không đồng ý. Vậy thì thôi An Thượng Quân cười khan một tiếng. Sau đó liền vỗ vỗ An Như Hỏa vai. Trầm giọng nói. Ngươi đây. Ngay ở Thiên Viêm thần tông tiếp tục cố gắng dung hợp thiên viêm. Hay là. Còn có cơ hội An Như Hỏa sắc mặt khó coi. Biết rõ chính mình tam thúc tính khí hắn. Biết tam thúc khẳng định là ở qua loa chính mình. Nếu tam thúc có giết người ý nghĩ. Vậy thì. Chắc chắn sẽ không xem thường từ bỏ hy vọng tiểu tử kia. Cẩn thận một chút đi. Huống hồ. Đây là bên trong Thiên Viêm thần tông. Tam thúc nên cũng không làm được. Ám sát Vương Bảo bực này thiên kiêu. An Thượng Quân tuy rằng có sát tâm. Thế nhưng. Nhưng cũng biết đây là kế hoạch lâu dài. Không thể nóng ruột nhưng mà rất nhanh. Hắn liền bị to lớn kinh hỉ đập trúng đầu. hắn thật đi ra ngoài không có mang bất luận người nào. An Thượng Quân nhìn chằm chằm trước người quỳ trên mặt đất người trung niên, ngột ngạt hưng phấn quát. Người trung niên kia trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, nói rằng: Tam gia, ngài hạ lệnh nhường chúng ta giám sát bí mật tiểu tử kia, hắn hẳn là độc hành cách tông, cho đến bây giờ cũng không có Thiên Viêm Thần Tông cao tầng làm bạn. An Thượng Quân đứng dậy, vòng chéo tay, đi qua đi lại. Sau nửa ngày, khẽ cắn răng nói rằng: Đây là cơ hội, cơ hội ngàn năm một thuộc, ngươi lập tức mang người đuổi theo hắn, giết hắn. Làm xong tất cả những thứ này, các ngươi liền đi tới thượng cấp tinh vực, mai danh ẩn tích, ngàn vạn không thể bại lộ thân phận. Phong thanh vừa qua, ta sẽ liên hệ các ngươi, người nhà của các ngươi sẽ bị chăm sóc rất tốt, trong tộc cũng sẽ không bỏ qua các ngươi, sẽ cho các ngươi cao cấp nhất tài nguyên. Người trung niên trầm mặt nửa ngày, trầm giọng nói: Tam gia yên tâm, mời xem chúng ta đi. Dứt lời, người trung niên liền sải bước đi ra ngoài. Vương Bảo thật sự đi rồi, chỉ cho Từ Thiên Hữu để lại một phong thư, nói để mình có việc cầu đến chính mình, muốn đi hạ cấp tinh vực Vô Lượng Tông gặp một lần. Liên tục đi qua vài cách truyền tống trận sau khi, Vương Bảo đột nhiên tâm hồn căng thẳng, theo bản năng vọt ra ngoài. Nơi đây cũng là một cách to lớn truyền tống trận. Theo Vương Bảo thoát ra, lục đạo hắc y bóng người hướng về Vương Bảo tập kích mà đến. Truyền tống trận phủ cận võ giả kinh hãi đến biến sắc, dồn dập lui bước. Vương Bảo bị người mặc áo đen vây quanh, sắc mặt không hề thay đổi, nhẹ quát: Các ngươi là người phương nào dám trêu ta? Sợ là chán sống rồi. Sáu cái người mặc áo đen chính là An Thượng Quân phái tới truy sát tử sĩ. Liếc mắt nhìn nhau, một cách trong đó âm hiểm cười nói: Phụng ám minh tôn chủ mật lệnh, giết ngươi mệnh. Ám minh không ít vây xem đảng theo bản năng giật ngụm khí lạnh. Đây chính là ở thượng cấp tinh vực đều là siêu cấp thế lực to lớn tổ chức, ám sát tiểu tử này đến cùng làm cái gì? Dĩ nhiên đáng giá ám minh phái ra sáu cái sát thủ. Vương Bảo cũng rất buồn bực. Có điều, hắn không công phu cùng mấy người này tách kéo. Hé mắt, trong cơ thể từng đảo thiên viêm bắt đầu rồi nhanh chóng dung hợp. Vương Bảo dung hợp phần lớn đều là thấp tinh thiên viêm. Hơn nữa vào giờ phút này, Vương Bảo đã chiếm được thiên viêm tổ sư tự mình truyền thừa dung viêm thần quyết. Dung hợp thiên viêm, không lại áp chế một cách cưỡng ép, mà là thông thuận cực kỳ, từng luồng sức mạnh cuồng bạo. Từ Vương Bảo trong cơ thể bắn ra ánh mắt hàn mang lóe lên. Vương Bảo lớn quát: Cho các ngươi thêm một cơ hội. Hiện tại lăn, còn có thể sống. Bằng không, chết nói khoác không biết ngượng. Mấy cái hỏa thần tộc tử sĩ mắt mang khinh bỉ. Vương Bảo tuy rằng thiên phú kỳ cao, thế nhưng tu vi chỉ là một bước giới thần mà thôi. Mà bọn họ sáu người, toàn bộ đều là ba bước giới thần, dù cho là một cách đến giết Vương Bảo, đều đầy đủ. Bọn họ sáu người đồng loạt ra tay, Vương Bảo chính là có cánh cũng không bay ra được. Giết sáu người liếc mắt nhìn nhau, dồn dập ra tay. Mỗi người đều là dùng ra sát chiêu. Tuy rằng muốn ẩn giấu dấu vết, không thể dùng hỏa thần tộc võ ký thần thông, nhưng là bọn họ mỗi cái có các mỗi cái lá bài tẩy. Trong chớp mắt, từng đảo linh quang hội tụ, hóa thành tất cả công kích, hướng về Vương Bảo bao phủ mà xuống. Mã Đức cho thể diện mà không cần. Vương Bảo sắc mặt đen, khẽ quát một tiếng, hai tay hơi nâng hư không. Trong nháy mắt, Vương Bảo giống như đã biến thành một cái quả cầu lửa. Từng đảo lưu chuyển thiên viêm hóa thành một cái to lớn loại nhỏ nắng gắt, sau đó ầm ầm nổ bể ra đến. Vây xem đảng xem chính là nhìn thấy mà giật mình, dồn dập cực tốc tránh lui. Chờ đến ánh sáng tiêu diệt, Vương Bảo quanh thân đã không có một bóng người. Hỏa thần tộc sáu cái ba bước giới thần tử sĩ thình lình chết không còn một mống, không còn sót lại một chút cặn. Vương Bảo nhìn quét một chút bốn phía, ánh mắt ác liệt, nửa ngày mới cười lạnh nói: Ta đều nói rõ ràng như vậy, vì là sao không nghe khuyên đây? Ta Vương Đại Trùy liền thế giới cảnh đều có thể giết. Đừng nói chỉ là ba bước giới thần. Hành. Dứt lời. Vương Bảo lần thứ hai bước vào truyền tống trận. Đang phụ trách người mộng bức trong thần sắc. Giao nộp tinh bích. Báo ra chỗ cần đến. Thân ảnh biến mất ở truyền tống trận bên trên. Tại chỗ yên tĩnh cực kỳ. Nửa ngày mới vỡ tổ bình thường, gây nên vô số đạo làm ồn thanh âm. Vương Đại Trùy tên. Bắt đầu điên chơi truyền. Cho Vương Bảo gia tăng rồi không ít tinh luyện giá trị. Nhưng Vương Bảo rất là cao hứng. Trang song so với liền chạy thật sự rất kích thích. Tối cường đại thần chủ hệ thống 57 chương 561 ta vô lượng tông, viên thuốc vô lượng tông. Thân ở lao ngục bên trong nằm Vương Bảo kính tượng phân thân đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười, sau đó lười biếng đứng dậy. Đi tới lao ngục cấm pháp biên giới. Vương Bảo nhường kính tượng phân thân trực tiếp gọi nói. Người đến cũng không lâu lắm. Một người thanh niên mang theo cười lạnh đi tới. Âm lãnh nhìn chằm chằm Vương Bảo. Kêu la cái gì còn dám kêu loạn. Cấm hình phạt hầu hạ Vương Bảo vòng chéo tay. Nhạc âm thanh nói. Thông báo các ngươi trưởng giáo lại đây. Liền nói ta có đại sự cho biết. Đương nhiên. Ngươi cũng có thể không đi. Thế nhưng làm lỡ các ngươi trưởng giáo đại sự. Ha ha. Thanh niên hơi thay đổi sắc mặt. Hung tợn nhìn chăm chú Vương Bảo một chút. Sau đó xoay người bước nhanh rời đi. Vương Bảo bọn họ bị giam áp ở lao ngục bên trong. Trưởng giáo Yến Vô Hối có lúc cũng sẽ tới. Thanh niên tuy rằng không biết đến cùng là tại sao. Thế nhưng. Nhưng không dám thất lễ mà Yến Vô Hối. Nghe được thanh niên bẩm báo sau khi ánh mắt tinh mang bùng lên. Vương Bảo chuyện của bọn họ hiện nay chỉ có hắn cùng Trần Thiên Tang biết, tạm thời chưa từng truyền đi. Khoảng thời gian này. Yến Vô Hối cũng thường xuyên đi lao ngục tìm Vương Bảo bọn họ. Thế nhưng rất đáng tiếc. Một đám hàng đều là ngậm miệng không nói. Đúng là một con chó yêu châu bò kéo oanh. Phát sinh rất nhiều uy hiếp. Nhưng Yến Vô Hối rất là buồn bực. Lúc này Vương Bảo lẫn nhau chiêu, Yến Vô Hối lập tức đi tới lao ngục. Nhìn Vương Bảo. Yến Vô Hối cười nhạt nói. Làm sao? Nhưng là muốn thông lão phu Yến Vô Hối. Vô lượng tông trưởng giáo. Lão phu ở đây có thể cùng ngươi bảo đảm. Chỉ muốn các ngươi giao ra giới ấm. Lão phu bảo đảm các ngươi một thế vinh hoa đại đạo. Vương Bảo như là nhìn ngớ ngẩn như thế nhìn Yến Vô Hối. Sau nửa ngày mới thản nhiên nói. Lão già. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi tốt nhất hiện tại liền thả chúng ta đi ra ngoài. Nếu không. Ha ha. Yến Vô Hối khí nở nụ cười. Chỉ là hạ giới run rế. Ếch ngồi đáy giếng. Cũng dám uy hiếp hắn đường đường vô lượng tông trưởng giáo không phải vậy. Thì như thế nào Yến Vô Hối bật cười nói. Vương Bảo sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Yến Vô Hối, nói rằng nếu không. Các ngươi vô lượng tông. Chẳng mấy chốc sẽ tai vạ đến nơi diệt tông đều có khả năng ngươi khả năng không biết. Tiểu gia có cái sinh đôi ca ca. Từ lâu bước vào chân thần giới. Hơn nữa còn bái vào một cái cường tông môn dưới huyên để ta hai người. Tâm ý tương thông. Có thể lẫn nhau cảm ứng đối phương. Làm ta đi vào này giới thời điểm. Ca ca ta khẳng định cảm ứng được. Hắn sẽ tìm đến ta. Yến Vô Hối ngẩn ra. Hắn nhìn Vương Bảo ánh mắt có chút nghi ngờ không thôi. Sinh đôi ca ca còn bái vào cường tông khe nằm. Thật hay giả xem tiểu tử này vẻ mặt. Không giống như là nói dối a hơi nhớ mày. Yến Vô Hối trầm mặt nửa ngày. Đột nhiên cười lạnh nói. Cường tông ở trong mắt ngươi. Cái gì tông môn mới là cường tông ngươi sau đó giới phi thăng người. Cũng là tại hạ cấp trong tinh vực cầu sinh. Mà ta vô lượng tông. Tại hạ cấp tinh vực chính là trời coi như ngươi nói chính là thật sự. Ngươi cái kia ca ca không đến vậy thôi. Đến rồi. Ha ha. Nghĩ tới nghĩ lui. Yến Vô Hối quyết định không nhìn. Hắn nói tới. Cũng có lý. Trong lòng dù sao có vô lượng tông cái này hạ cấp tinh vực lớn tông trưởng giáo sức lực ta đã cảnh cáo ngươi. Vương Bảo hơi cười. Ánh mắt nhưng lộ ra hàn mang. sau đó xoay người, nằm ở trên giường, thản nhiên nói, ta cảm ứng được, ca ca ta, đã đến rồi. Yến Vô Hối con ngươi co rụt lại. Cũng nhưng vào lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo kêu to. Trưởng giáo, mời đi ra. Ra đại sự âm thanh mang theo lo lắng. Còn có một luồng phấn chấn, một luồng sợ hãi. Yến Vô Hối hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn chăm chú một chút Vương Bảo, đón lấy xoay người bước nhanh rời đi lao ngục. Đi ra lao ngục, Yến Vô Hối chính là có chút mộng bức. Bởi vì y vào giờ phút này, Vô Lượng Tông địa vị cao nhất mấy tôn lão trưởng lão, thình lình đều chờ ở bên ngoài lắm. Liên tưởng đến Vương Bảo theo như lời nói, Yến Vô Hối trong lòng chìm xuống. Nói rằng, xảy ra chuyện gì? Chấp pháp đại trưởng lão thần sắc kích động, mang theo một vệt kính ý nói rằng, trưởng giáo, có khách quý đến nhà. Chân chính quý khách, ngài mau mau đi thôi. Quý khách, Yến Vô Hối càng thêm hoảng rồi. Bởi vì lúc này quá rất sao đúng dịp. Không biết, nên không phải tiểu tử kia sinh đôi ca ca. Chắc chắn sẽ không ở trong lòng tự mình an ủi một hồi. Yến Vô Hối ở một đám trưởng lão nóng bỏng nhìn kỹ, bước nhanh hướng về trưởng giáo đại điện bước đi. Người đến cùng là người phương nào? Trong lúc đi, Yến Vô Hối trầm giọng hỏi. Chấp pháp đại trưởng lão ngay ở hắn theo sát phía sau tùy tùng, giải thích nói, trưởng giáo, hắn đến từ trung cấp tinh vực Thiên Viêm Thần Tông. Ầm ầm, Yến Vô Hối trong lòng phảng phất bị một viên thiên thạch oanh kích, bước tiến đều là một trận. Phản ứng lại, một lần nữa ra đi. Thế nhưng thân thể nhưng là không tự chủ được khẽ run lên, trong lòng nhấc lên từng đạo kịch liệt rít gào. Khe nằm trung cấp tinh vực Thiên Viêm Thần Tông lão thiên gia a, tên kia tuyệt đối không nên là tiểu tử kia sinh đôi ca ca a. Nếu không thì Yến Vô Hối đã không dám tưởng tượng hậu quả đắc tội rồi trung cấp tinh vực thế lực. Yến Vô Hối đều đến cẩn thận từng ly từng tí một, mà đắc tội rồi Thiên Viêm Thần Tông, Yến Vô Hối không phản kháng chút nào chi tâm. Đối phương tùy tiện ra tới một cách đại trưởng lão, phỏng chừng đều có thể đem Vô Lượng Tông diệt cách ba năm. Vòng trong lòng cầu khẩn, rốt cục hắn bước vào trưởng giáo đại điện. Hắn ánh mắt chiếu tới, nhìn thấy vào giờ phút này ở trưởng giáo đại điện đứng chắp tay một đạo bóng lưng, trong lòng khẽ run. Yến Vô Hối vừa đi một bên ngột ngạt hoảng sợ thấp giọng nói, Thiên Viêm Thần Tông quý khách đến nhà, lão phu không nghênh đón từ xa, mong rằng thứ tội, không biết ngài. A, Yến Vô Hối kêu to lên, bởi vì lúc này Vương Bảo dĩ nhiên xoay người. Yến Vô Hối mộng bức tại chỗ, hai chân run lên, suýt chút nữa ngã chồng vó. Phía sau theo sát mà đến một đám Vô Lượng Tông lão các trưởng lão đều là ngẩn ngơ lơ ngơ, không biết trưởng giáo lên cơn điên gì. Chấp pháp đại trưởng lão đỡ lấy Yến Vô Hối, thấp giọng nói, trưởng giáo chú ý thân phận. A, Yến Vô Hối sắc mặt tái nhợt cực kỳ, trong lòng đang điên cuồng nhỏ máu đâm tim thương thân phận. Ta mẹ nó còn kiêng kỵ cổng lông thân phận Vô Lượng Tông. Nhanh xong a, bổ cứu Mã Đức phải bổ cứu. Thế nhưng làm sao bù đắp? Yến Vô Hối tâm tư loạn tung lên, khuôn mặt có vẻ hết sức mộng bức. Nhưng là Vô Lượng Tông trưởng giáo Vương Bảo nhìn Yến Vô Hối, trong lòng liên tục cười lạnh, trên mặt nhưng là lộ ra một vệt cười nhạt, quay về Yến Vô Hối chắp tay. Yến Vô Hối ở chấp pháp đại trưởng lão xô đẩy dưới thức tình hoàn hồn, cay đắng nhìn Vương Bảo, run giọng nói, ngày xuất thân Thiên Viêm Thần Tông không biết sư thừa người phương nào. Vương Bảo cười nói, tại hạ Vương Đại Trùy, bái sư tử Thiên Hữu Tôn sư, đường đột mà đến. Nhưng là nhường Yến trưởng giáo cười chây rồi. Yến Vô Hối trước mắt phảng phất rơi vào đen kịt một màu, tâm hồn run rẩy đều muốn tàn mất. Từ Thiên Hữu, ta phúc ngươi cái cà chân a. Từ Thiên Hữu a, Thiên Viêm Thần Tông trưởng giáo thế giới thần hậu kỳ cảnh giới. Từ Thiên Hữu đại danh hạ cấp tinh vực, ai không biết, ai không hiểu tiểu tử kia ca ca, đã vậy còn quá trâu bò, bái ở Từ Thiên Hữu môn hạ. Mà hiện tại người ta tới cửa,